Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1071, chương 1071, 666. Nghe được đồng nhạc nhạc cuồng vọng ngữ điệu, đám người sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, Lan Gia Mộc nén lửa giận xuống, trầm giọng nói, các hạ chẳng lẽ cùng chúng ta Lan Gia có ân oán không thành? Vì sao vừa nghe đến Lan Gia liền muốn châm đối với chúng ta? Theo ta được biết, các người đã kiếp bang trước kia liền đối với chúng ta Lan Gia đệ tử tiến hành qua cực hình gian vặt. Mà gia tộc khác đệ tử các người lại chỉ giật đồ không tổn thương người. Đã ngươi này tiểu bạch, kiểm hỏi, vậy lão nương sẽ nói cho ngươi biết. Lan Băng Giao cùng Lan Nguyệt Hương đôi tỷ muội này hai các ngươi nghe qua không có. Đồng nhạc nhạc cười lạnh nói, nghe thế hai tên tự, Lan Gia Mộc con ngươi co rụt lại, nội tâm một trận chấn động, cái khác Lan Gia đệ tử cũng lộ ra dị dạng biểu lộ. Lan Băng Giao cùng Lan Nguyệt Hương này hai tỷ muội danh tự tại Lan Gia là kiêng kỵ nhất lên. Dù sao dính đến tộc nhân ở giữa một chút âm u nội đấu, không ai dám công khai thảo luận. Không có nghĩ vậy vị đà kiếp bang bang chủ vậy mà nhận biết Lan Gia tỷ muội. Các hạ chẳng lẽ là ta đường muội phái tới? Lan Gia Mộc kinh ngạc nói. Đồng nhạc nhạc góc miệng cong lên, xuất ra một nhánh tinh mỹ pháp trượng, lạnh lùng nói ra, ta không có thời gian lẫn vào các ngươi Lan Gia những phá sự kia. Bất quá Lan Băng Giao nha đầu kia là muội muội ta. Nếu gặp được các ngươi Lan Gia một chút tạp toái, tự nhiên muốn thay nàng giáo huấn ngươi một chút môn. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, cô nãi nãi ta chính là như thế trượng nghĩa. Nghe vậy, Lan Gia Mộc có chút đau đầu. Bọn hắn lần này là có chuyện quan trọng tiến về Hứa gia. Không có rảnh cùng những điều này khó chơi sơn tặc chậm trễ thời gian. Nhưng bây giờ đối phương nói rõ muốn đối phó bọn hắn Lan Gia. Xem ra việc này là không thể thiện. Hắn lặng lẽ cho đồng bạn đưa cái ánh mắt, giơ lên trường kiếm trong tay nói ra. Nếu các hạ khăng khăng phải cùng ta Lan Gia đối nghịch, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Vừa dứt lời, thân hình hắn tựa như tia chớp hướng ra ngoài. Trường kiếm trong tay múa ra đoá đoá kiếm hoa, đem không khí chung quanh quét sạch thành một đạo cự đại lưỡi kiếm. Cái khác Lan Gia đệ tử cũng nhao nhao từ phương hướng khác nhau công kích mà đến. Ẩn ẩn bên trong, bọn hắn hình thành một đạo kiếm trận, tản mát ra cự đại uy áp, hiển nhiên dự định tốc chiến tốc thắng. A, chỉ bằng mấy người các ngươi cha cha cũng xứng để cô nãi nãi ta ra tay. Đối mặt Lan Gia đệ tử công kích, đồng nhạc nhạc mắt lộ ra khinh thường, trắng nõn ngọc tay vỗ nhẹ nhẹ dưới cái ghế vịn tay, phấn nhuận hồng môi khẽ mở. 666, 666, có ý tứ gì? Nghe được đồng nhạc nhạc nói tới ngữ điệu, trừ Tần Dương bên ngoài những người khác có chút mộng, những cái kia Lan Gia đệ tử âm thầm suy nghĩ, khó đạo chúng ta kiếm pháp quá cao siêu, cho nên đối phương mới lớn tiếng khen hay. Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, một đạo cự đại tiếng gầm gừ bỗng nhiên do ngày mà hàng. Tiếng gầm gừ này điếc tai phát hội, kém chút không có đem màng nhĩ mọi người cho bị phá vỡ. Thậm chí có hai tên tu vi thấp đệ tử cho nhả ra máu. Chỉ thấy một đầu gần cao hai trượng cự lang xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhất là đầu này cự lang cơ hồ võ trang đầy đủ, ăn mặc một bộ màu vàng kim khôi giáp, khí thế hùng hổ, một đôi mắt tràn ngập huyết hồng sắc giết chóc, giống như trên trời thần thú, lục cấp yêu thú. Đám người hít một hơi lãnh khí, những cái kia Lan Gia đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, vội vàng lui lại, nhưng đáng tiếc yêu lang vương không cho bọn hắn cơ hội. Gào thét một tiếng, liền hướng bọn hắn đánh tới, cuốn lên cuồng gió giống như có thể xé rách thương khung. Gào thét thanh âm kinh thiên động địa, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đợi đến phong thanh lắng lại, Tiếu Hồng Phi đám người kinh khủng nhìn thấy bao quát Lan Gia Mộc tại bên trong Lan Gia đệ tử tất. Cả đều ngã trên mặt đất, quần áo vỡ tan, trên thân vết máu trải rộng, không có một người có thể đứng lên đến. Quá mạnh, Tiếu Hồng Phi nuốt nước miếng, nội tâm rung động, cái này so với hỏa linh thú còn muốn hung mãnh gấp 10 lần a. Chỉ có Tần Dương lộ ra một vệt nhàn nhạt dáng cười, thì thào khẽ nói, 666, đã lâu không gặp, xem ra nhà đầu kia không có bạc đãi ngươi, trả lại cho ngươi chỉnh một thân trang bị, có lẽ là có cảm ứng. Yêu Lãng Vương đột nhiên quay đầu, huyết hồng con ngươi trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía Tần Dương bên này, trầm thấp thở. Có thể lần này đem Tiếu Hồng Phi cùng Trung Linh Huyên dọa sợ. Coi là đầu này lang yêu muốn công kích bọn hắn. Vội vàng giơ lên trường kiếm trong tay. Chuẩn bị liều mạng một lần. Trung Linh Huyên đem Tần Dương che chở tại sau lưng. Sau lưng thấm đầy mồ hôi lạnh. Giống yêu lang vương thấp giọng thở gấp. Từng bước một hướng phía Tần Dương phương hướng đi đến. Ánh mắt bạo ngược, giết chóc dần dần biến mất, trở nên ôn hòa đứng lên, còn có nồng đậm vui sướng. Hiển nhiên, đầu này sủng vật đã trải qua ngửi ra chủ nhân vị đạo. Trở về, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm thầm hạ mệnh lệnh, hắn có thể không nghĩ hiện tại liền bạo lộ xuất thân phần. Yêu Lang Vương ngẩn ngơ, ủy khuất nhìn lấy Tần Dương. Một cái móng vuốt giơ lên cao cao, muốn đi lại không dám đi ngốc manh bộ dáng, cùng vừa rồi cuồng bạo một màn hình thành so sánh rõ ràng. Nhanh trở về, không phải lão tử để như hoa tái giá. Tần Dương vừa âm thầm hạ mệnh lệnh, yêu lang vương nghẹt ngào một tiếng, rất nghe lời quay người trở lại Đồng Nhạc Nhạc bên người. Nhìn đám người một mặt mộng bức, không biết này yêu thú lại làm cái gì. Đồng Nhạc Nhạc cũng buồn bực yêu lang vương kỳ quái cử động. Con người xinh đẹp nhìn về phía Tần Dương bên này, lại là chăm chú nhìn Trung Linh Huyên, trên dưới đánh giá, sau đó đập yêu lang vương đầu một cái tát, mắng nói, một đầu sắc đại lang, thấy mỹ nữ liền đi không được đường, lần sau hoa một đầu mẫu chứ cùng ngươi thành thân. Đáng thương yêu lang vương không có cách nào giải thích, chỉ cúi đầu thấp xuống nghẹn ngào. Một màn này nhìn mọi người im lặng, Trung Linh Huyên càng là nhịn không được phốc cười ra tiếng, liền vội vàng che môi đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp nheo lại, nhìn chằm chằm nàng, uy, ngươi một cái ngốc nữ cười cái gì? Thật chẳng lẽ coi là mê hoặc ta 666. Lão nương cũng không dám giết ngươi. Có tin ta hay không lột sạch quần áo ngươi đem ngươi sâu trên cây phơi 3 ngày 3 đêm. Trung Linh Huyên khuôn mặt một bạch, theo bản năng sau lùi một bước, miễn gượng cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy cô nương ngươi tính cách phóng khoáng, liền giống như là không giữ lễ tiết tiết nữ hiệp khách đồng dạng. Ta rất bội phục, cũng rất ước ao, người nhà đầu này dung mạo xinh đẹp, miệng cũng rất ngọt a. Đồng Nhạc Nhạc cười một tiếng, môi đỏ nhếch lên, được, nhìn dung mạo ngươi thuận mắt, cô nãy nãy ta liền không làm khó dễ ngươi, đem trên người ngươi đáng tiền đồ vật giao ra, ta thả ngươi đi. Chuyện này, Trung Linh Huyên muốn nói gì? Trên mặt đất Lan Gia Mộc bỗng nhiên hướng về phía Liễu Nguyên Phong hô to. Liễu tiền bối, này đám sơn tặc sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Còn mời ngài nhân gia ra tay ứng phó cái này yêu nữ. Liễu Nguyên Phong liếc hắn một cái, không nói chuyện, bởi vì giờ khắc này hắn nội tâm cũng đang do dự. Ngược lại không là sợ hãi yêu lang vương, mà là đối với chung quanh những cái kia trên trăm cái tiểu sơn tặc có chút kiêng kỵ. Mặc dù những sơn tặc này thực lực rất thấp, nhưng giống như trên thân đều mang theo khí tức thần bí. A, người họ Liễu, ngươi là Liễu gia người sao? Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên hỏi, Liễu Nguyên Phong khẽ giật mình, thản nhiên nói, vâng. Đồng Nhạc Nhạc ánh mắt lập tức hiền lành rất nhiều, khua tay nói, tính toán, xem ở ngươi là Liễu gia người trên mặt mũi, sẽ tha các ngươi một lần, các ngươi toàn bộ tất cả cút đi. Đám người ngẩn ngơ, ta lau, cái này lại kiếm cọng lông a, mới vừa nghe được Lan gia muốn đánh người, bây giờ nghe Liễu gia phải thả người, xem ra nhà đầu này cùng Liễu gia có chút quan hệ a. Ấy đợi, Đồng Nhạc Nhạc giống như nhớ tới cái gì, đẹp mục hồ nghi nhìn chằm chằm Liễu Nguyên Phong, ngươi đừng vội rời đi, nói một chút ngươi tên là gì. Liễu Nguyên Phong, Liễu Nguyên Phong chậm rãi mở miệng, vừa mới nói xong, một cỗ cuồng liệt sát ý trong nháy mắt từ trên người cô gái bạo phát đi ra. Đồng Nhạc Nhạc ngọc trưởng vỗ một cái, nộ quát, vương bát đản, kém chút lừa gạt lão nương. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.